Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213, điên cuồng đột phá. Tuy nói nguyên thần kỳ thất trọng long cuồng thiên đã là cực kỳ cường đại thánh quân, nhưng là cùng nguyên thần kỳ bát trọng long ngạo thiên so ra còn kém một mảng lớn. Nếu là lại tăng thêm một vị nguyên thần kỳ cửu trọng long bá thiên, loại chênh lệch này chỉ sợ đã vượt qua gấp 10 lần. Thuấn sát thất trọng long cuồng thiên là một chuyện, đồng thời đối kháng long ngạo thiên cùng long bá thiên hai đại thánh quân liên thủ lại là một chuyện khác. Giờ này khắc này, ở đây tất cả chân quân thánh quân đều trừng lớn hai mắt, tập trung hết thảy ánh mắt. Liền ngay cả vị kia đến từ Tử Phủ Thánh Địa sứ giả Mộng Thiên Phàm đều thần sắc ngưng trọng, đang mong đợi trận này tuyệt thế đại chiến kết cục đến. Dù là hắn xuất thân Tử Phủ Thánh Địa, muốn đồng thời đối kháng Long gia hai huynh đệ này liên thủ, cũng cần nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, dốc hết toàn lực đi chiến đấu. Hơi có một tơ một hào sai lầm, liền ngay cả hắn đều có thể phải bỏ mạng. Đúng lúc này, Tần Dịch xuất thủ, cùng lúc trước một dạng, vẻn vẹn đưa tay đánh ra một quyền, không có bất kỳ cái gì công pháp vận chuyển, không có bất kỳ cái gì pháp lực phun trào, thậm chí ngay cả trên mặt hắn biểu lộ đều là thản nhiên, không có chút nào biến hóa. Điên rồi, điên rồi, hắn là đang tìm cái chết sao? Đơn thuần lấy nhục thân lực lượng đối kháng hai đại đỉnh cấp thánh quân, hắn đây là chán sống sao? Long gia hai huynh đệ liên thủ chí ít gấp 10 lần so với Long Cuồng Thiên một người. Hắn quá cuồng vọng. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao lắc đầu thở dài, thậm chí nhịn không được chế giễu đứng lên. Liền ngay cả Mộng Thiên Phàm đều cúi đầu cười lạnh, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: ngu không ai bằng. Ầm ầm, tiếng vang chấn khai, cuồn cuộn dư ba tựa như biển động giống như quét sạch bốn phương tám hướng. Toàn bộ quảng trường đều đang đổ nát, nổ, yên tĩnh trong im lặng. Có người mộc lăng lăng nói hai chữ: hừ, quả nhiên là ngu xuẩn, cùng ta theo dự liệu một dạng. Trong nháy mắt liền bị Long gia hai huynh đệ đánh nổ. Mộng Thiên Phàm cúi đầu cười lạnh nói, liền nhìn đều chẳng muốn đi xem. Loại chiến đấu này kết quả là không thể nghi ngờ, chỉ là một cái vừa tấn thăng nguyên thần kỳ thánh quân, làm sao có thể đối kháng được Long gia hai huynh đệ liên thủ? Mặc kệ là trên cảnh giới hay là trên nhân số, cả hai đều là chênh lệch to lớn. Huống chi, Tần Dịch chỉ là một cái nhân loại, mà Long gia hai huynh đệ lại là hàng thật giá thật yêu tộc thánh quân. Hơn nữa còn là thuộc về Long tộc chi nhánh Thái Cổ Long Kình. Đồng dạng là nguyên thần kỳ bát trọng hoặc là cửu trọng cảnh giới. Pháp lực của bọn hắn sự hùng hậu, hơn xa những cái kia nhân tộc thánh quân, nhưng lại tại Mộng Thiên Phàm cười lạnh thời điểm, câu nói thứ hai truyền đến. Long ngạo thiên nổ, Long bá thiên cũng nổ, Long gia hai huynh đệ thế mà đều nổ. Trời ạ, hai đại thánh quân vậy mà lại bị tươi sống đánh nổ. Lấy nhân tộc thân thể tay không đánh nổ hai đại yêu tộc thánh quân, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thần quân chuyển thế sao? Không, cho dù là thần quân chuyển thế cũng tuyệt đối làm không được tình trạng như thế. Nói không chừng hắn có thể là đạo quân chuyển thế, là đạo thần kỳ tuyệt đại cường giả đoạt xá trùng sinh. Ngoặc kép, không đợi Mộng Thiên Phàm lý giải câu nói kia ý tứ, câu thứ hai, câu thứ ba, thứ tư câu, một câu tiếp lấy một câu, giống như thủy triều tiếng nghị luận điên cuồng tràn vào trong lỗ tai của hắn. Điều đó không có khả năng. Mộng Thiên Phàm giống giận, nhưng lại tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, thấy được một màn kia chấn động vô cùng hình ảnh. Long bá thiên, Long ngạo thiên, cái này Long gia hai huynh đệ, ở trong bầu trời, bị đánh ra nguyên hình, huyết nhục văng tung tóe, đầy trời đều là huyết vũ lâm ly rơi xuống, tại trước mắt của hắn, liền tựa như mưa rào xối xả, trên mặt đất vậy mà máu chảy thành sông, tích máu thành hồ, nam nhân kia, thật, một quyền đánh nổ hai đại yêu tộc thánh quân, trong nháy mắt, liền để Long ra hai huynh đệ, triệt để thân tử đạo tiêu, oanh, một tiếng vang thật lớn, tần dịch khí thế trên người, như điên rồng thăng thiên, thẳng lên cửu trọng tiêu, đột phá, tại một quyền phá diệt hiệu quả phía dưới, thuấn sát hai đại nguyên thần kỳ thánh quân, đồng thời, tần dịch càng là thôn phệ tu vi của bọn hắn, vốn là tại nguyên thần kỳ tam trọng cảnh giới đỉnh cao. Lại một lần nữa đột phá, bước vào nguyên thần kỳ đệ tứ trọng, trong vòng một ngày, không, là tại vẻn vẹn trong vòng một khắc đồng hồ, hắn đã liên tiếp phá tứ trọng cảnh giới, mà lại là tại nguyên thần kỳ tứ trọng cảnh giới A. Ở đây người nào không phải nguyên anh kỳ chân quân, liền ngay cả tùy tiện một cái hắc giáp về, vậy cũng là vương phẩm nguyên anh cảnh giới. Bọn hắn ngay cả nằm mộng cũng nhớ bước vào thánh phẩm nguyên anh, thậm chí là tiên phẩm nguyên anh, về phần cao hơn nguyên thần kỳ, đó là giống như thần thoại giống như cảnh giới, một khi bước vào, thân phận và địa vị của bọn họ liền hoàn toàn khác biệt, đủ một bước lên trời. Nhưng là tại cái này mấy vạn nguyên anh kỳ chân quân bên trong, chân chính bước vào nguyên thần kỳ, trở thành thánh quân người, lác đác không có mấy, hai cánh tay đều có thể đếm ra, coi như toàn bộ hãn hải tinh hệ, tất cả nguyên thần kỳ chung vào một chỗ, cũng bất quá mấy chục người, ngay cả ba chữ số đều không có. Nhưng là bây giờ, nhưng là hôm nay, lại có người ngay trước toàn bộ hãn hải tinh hệ, cơ hồ tất cả đỉnh cấp cường giả mặt, liên tục đột phá, một hơi bước vào nguyên thần kỳ. Hơn nữa còn là trong nháy mắt liên tiếp phá tứ trọng cảnh giới, thành hàng thật giá thật nguyên thần kỳ tứ trọng. Như thế hình ảnh, như thế tấn thăng, đơn giản làm cho tất cả mọi người đều nhanh muốn thổ huyết. Loại cảm giác này thật giống như ngươi tân tân khổ khổ phấn đấu nửa đời người, rốt cục mua một bộ giá trị hơn trăm vạn phòng ở, kết quả ngươi hàng xóm cả ngày chơi bời lêu lỏng, tùy tiện mua 10 cái xổ số, thế mà đều trúng đặc đẳng thưởng, vài phút liền kiếm lời 100 triệu. Trong nháy mắt, ngươi tất cả cố gắng, tất cả phấn đấu, tất cả kiêu ngạo, đều hóa thành yên vân tiêu tán, tất cả đều thành trò cười. Oanh, nhưng mà, không đợi đám người từ cực độ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nam nhân kia lại một lần nữa đột phá. Xác thực nói là lại một lần đột phá. Hắn lần thứ 5 đột phá, bước vào nguyên thần kỳ đệ ngũ trọng. Phốp, có người thổ huyết, là một vị tiên phẩm nguyên anh đỉnh phong chân quân, tu luyện 70.0005, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể thành tựu thánh quân vị trí. Nhưng là bây giờ trơ mắt nhìn tần dịch một lần lại một lần đột phá, hắn rốt cuộc không chịu nổi, tại chỗ thổ huyết, thế mà tươi sống bị tức chết rồi. Tại lần thứ 5 sau khi đột phá, tần dịch khí tức trên thân rốt cục hòa hoãn xuống tới, cuối cùng kết thúc liên tiếp phá ngũ trọng. Hắn còn tính là người sao? Một vị cường đại tinh chủ, nguyên thần kỳ tam trọng thánh quân đều nhanh muốn khóc lên. Hắn tu luyện dòng giã 90.0005, trải qua bao nhiêu chiến đấu, bao nhiêu khổ tu, tại vô số lần thời khắc sinh tử chém giết, cái này mới miễn cưỡng bước vào nguyên thần kỳ tam trọng. Có thể nhìn lại cái này tần dịch, nói đột phá đã đột phá, nói tấn thăng liền tấn thăng, trong nháy mắt liền từ tiên phẩm nguyên anh biến thành đường đường nguyên thần kỳ ngũ trọng chân quân. Loại này tấn thăng tốc độ, còn để bọn hắn sống thế nào? Nếu là hắn còn có thể lại đột phá một lần, ta mẹ nó liền, chấm ngoặc kép, âm âm, khủng bố vô biên khí thế, bay lên, như núi hô biển động đồng dạng, quét sạch phương viên ức vạn dặm chi địa, toàn bộ hãn hải tinh, đều đang run rẩy a. Tần Dịch, đột phá, trong vòng một ngày lần thứ 6 đột phá, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.